Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, Lòng Người. Diêm Vũ Nhi vừa nói, sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Cổ Phong, trong thần sắc đúng là mang theo vài phần thẹn thùng bộ dáng. Nhìn thấy cảnh này, Tô Tuấn ba người đều sững sờ. Cái này Diêm Vũ Nhi, là nhìn về phía Cổ Phong. Diêm Vũ Nhi vừa nói, cúi đầu, sắc mặt kia một trận đỏ. Tiểu nữ mặc dù cùng tiền bối gặp nhau không lâu, nhưng nhìn ra tiền bối ngút trời kỳ tài. Tiền bối như vậy cao nhân, thế gian ít có. Tiểu nữ thuở nhỏ chính là muốn có một ngày có thể đi theo tiền bối người như vậy. Thực không dám giấu giếm, tiểu nữ vẫn còn tấm thân xử nữ. Nếu như tiền bối không tin, tiểu nữ nguyện ý xem như tiền bối một phòng thiếp thị. Như thế kết xuống nhân duyên. Tô Tuấn ba người, lúc này ánh mắt biến hóa, trở thành Côn Luân giới giới chủ con rể. Cái này tạo hóa, liền khó có thể tưởng tượng. Không những có thể triệt để hóa giải nguy cơ, làm sao sẽ có một giới giới chủ xem như nhạc phụ. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhìn lấy Cổ Phong do dự, ba người bọn họ đều hận không thể thay Cổ Phong đáp ứng. Ngươi qua đây, để cho ta lặng lẽ. Cổ Phong mỉm cười, nhìn về phía Diêm Vũ Nhi. Hừ, quả nhiên đều một cái tính tình. Diêm Vũ Nhi trong lòng thầm nghĩ, bất quá như cũ cúi đầu, một bộ thẹn thùng bộ dáng, hướng phía Cổ Phong tới gần. Nàng ngày thường thiên hương tuyệt sắc, nàng tự hỏi, bản thân thi triển chiêu này mỹ nhân kế, thêm bên trên thật lớn như thế lợi ích dụ hoặc, đối phương tuyệt đối không thể có thể gặp lại phản bác. Nghe nói Cổ Phong lời này, trong nội tâm đã trải qua đại định, biết bản thân mệnh bảo trụ, mà cũng liền tại Diêm Vũ Nhi khoảng cách Cổ Phong không đến mốt trượng thời điểm. Nàng chỉ cảm thấy một cái đại thủ trực tiếp hung hăng đánh tới. Bành, Cổ Phong một trưởng này, trực tiếp đập vào Diêm Vũ Nhi đầu bên trên. Ngươi, Diêm Vũ Nhi trong miệng máu tươi chảy xuôi, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Tô Tuấn ba người cũng là trừng to mắt, bọn hắn vốn cho rằng Cổ Phong hội tiếp nhận, không nghĩ tới vậy mà Cổ Phong vậy mà như thế quả quyết giết đối phương. Từ bỏ như thế đại tạo hóa, có một cái như thế đại thù ra, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong là vì sao làm ra dạng này lựa chọn. Người nói rất tốt, đổi lại bất cứ người nào, đều hẳn là sẽ đáp ứng. Rất đáng tiếc, ta Cổ Phong, từ không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Lời nói ở giữa, Cổ Phong bàn tay bên trên ma diễm gào thét mà ra. Sau một khắc, Diêm Vũ Nhi nguyên thần bị chấn nát, toàn bộ thân thể bị ma diễm bao trùm, cuối cùng đốt cháy hầu như không còn. Diêm Vũ Nhi chết, Băng Lão bi ai, hắn bị bản thân thiếu chủ giết chết. Tây Môn Lôi bi ai, hắn bị bản thân tâm ái nữ người giết chết. Diêm Vũ Nhi là càng đau xót, nàng dụng hết tâm cơ không tiếc giết yêu nhất bản thân nam tử, nhưng mà lại không nghĩ mình cũng muốn chết. Cổ Phong phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Đem cái này một viên Côn Luân lệnh lấy ma khí phong ấn thu hồi. Tiếp lấy lại đem Diêm Vũ Nhi cùng Tây Môn Lôi riêng phần mình một thanh phi kiếm thu hồi. Hai người trong nạp giới, vật phẩm khác, mặc dù không tầm thường, nhưng Cổ Phong lại cũng nhìn không thuận mắt. Phong sư thúc, lần này, chúng ta trêu ra đại họa như thế, nên làm thế nào cho phải? Giờ phút này, Mạc Nhiễm lúc này sốt ruột mở miệng. Hiện tại, Cổ Phong đắc tội toàn bộ Côn Luân giới. Thậm chí khả năng có một ngày, Côn Luân giới đánh tới, bọn hắn những cái này hôm nay người tham dự hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong sư thúc, ngươi quá xúc động, để đó như vận may này không muốn. Vậy mà làm ra như thế sai lầm lựa chọn. Tô Tuấn cũng là mở miệng. Ba, Cổ Phong giương một tay lên, một cái tát hung hăng quất vào Mạc Nhiễm mặt bên trên. Lần này, trực tiếp đem Mạc Nhiễm rút bay ra ngoài mấy chục trượng. Mạc Nhiễm hung hăng té xuống đất, một bên mặt sưng phù lão cao, răng đều rơi không biết nhiều thiếu khỏa. Hắn nhìn về phía Cổ Phong cái kia trong mắt oán trách vẻ biến mất, trong nháy mắt hóa thành kinh khủng. Mạc Nhiễm, Mạng ngươi, ta có thể cho ngươi, cũng tùy thời có thể thu hồi. Cổ Phong một tiếng lãnh ngữ, thần ảnh chớp mắt đã tới, lập tức trực tiếp bàn tay đặt tại Mạc Nhiễm trí nhớ bên trên. Phong sư thúc tha mạng, Phong sư thúc tha mạng, là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, là ta nguyện ý dâng ra hồn huyết. Phong sư thúc, tha mạng. Mạc Nhiễm nhìn thấy Cổ Phong trong mắt sát ý, không chút do dự, lập tức dâng ra hồn huyết. Cổ Phong thu hồi hồn huyết, quát lạnh một tiếng, đem Mạc Nhiễm hung ác ngã tại chỗ. Cái kia Mạc Nhiễm dọa đến, toàn thân run rẩy, không dám nói lời nào. Tô Tuấn sắc mặt nhợt nhạt. Phong sư thúc, ba, Cổ Phong quay người, lại một cái tát. Tô Tuấn lần này bị rút ra đến, cũng là bay thẳng ra ngoài. Hắn một hơi răng vỡ vụn nứt, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo kinh khủng, trực tiếp dập đầu. Phong sư thúc, là ta sai lầm, là ta sai, ta không dám, như vậy ngôn ngữ, ta không nên. Tô Tuấn, mạng ngươi nếu như không muốn, ta cũng có thể thu. Cổ Phong lạnh lùng mở miệng, Phong sư thúc tha mạng, ta cũng nguyện ý dâng ra hồn huyết. Tô Tuấn mở miệng, lập tức, dâng ra hồn huyết. Cổ Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn lấy Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, có người, liền là như thế, người đối với hắn có chút thiện ý, hắn liền không biết trời cao đất rộng, đối với cái này loại người, Cổ Phong xưa nay sẽ không nuông chiều. Hai người các ngươi, tại ta sau khi đi một trụ hương lại rời đi, ta phát hiện các ngươi đi trước một bước, cắt ngang các ngươi chân chó. Cổ Phong quát lạnh một tiếng, nhìn về phía một bên Tử Viêm, nhạt nói, Tử Viêm, đi. Lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, lúc này cửa vào phong ấn, chính là tiêu tán, cái kia 12 cái âm nhãn ma vương bị hắn thu nhập vạn ma kỳ bên trong. Lập tức, Cổ Phong bay ra ngoài, Tử Viêm nhìn về phía Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, lắc đầu, hai người các ngươi, làm thật không biết tốt xấu. Đừng quên, là Phong sư thúc mang theo chúng ta đến đây. Nếu không có Phong sư thúc, chúng ta không có như vận may này. 3 năm này, nếu không có Phong sư thúc, chúng ta không chi kỷ trải qua chết bao nhiêu lần. Côn Luân giới như thế nào? Không có Phong sư thúc, các ngươi mệnh sớm đã không. Lời nói rơi xuống, Tử Viêm rời đi, đi theo Cổ Phong bộ pháp. Tô Tuấn cùng Mạc Nhiễm, giờ phút này nhìn nhau phía dưới, trong mắt đều là toát ra đắng chát. Bọn hắn thực sự là quên, bọn hắn coi là Cổ Phong sẽ không nhớ hận bọn hắn trước đó đối với Cổ Phong làm ra. Bọn hắn coi là mình đã cùng Cổ Phong xem như so sánh thân cận. Bọn hắn chỉ trích Cổ Phong, hiện tại mới biết đạo, mình và đối phương vốn cũng không phải là một cái phương diện người. Lần này thu hoạch phía dưới 9 viên địa giai hồn đan, bọn hắn có thể vững vàng đột phá đến đệ tứ bộ. Mà bây giờ, bọn hắn lại bản thân tìm đường chết đem hồn huyết giao ra. Sinh tử khống chế tại Cổ Phong trong tay. Hai người thở dài một tiếng. Muốn Cổ Phong hận, lại là phát hiện, trong lòng e ngại càng nhiều. Bọn hắn không dám. Cổ Phong cùng Tử Viêm trở lại tông môn, trực tiếp chính là đi vào Ma Uyên nơi này. Phong nghịch, vẻn vẹn 3 năm ngươi liền trở lại. Nhanh như vậy, lần này thu hoạch như thế nào? Ma Uyên nhìn lấy Cổ Phong, cảm giác hắn thân bên trên khí tức có biến hóa, không khỏi mở miệng hỏi. Thu hoạch không tiểu, ta hiện tại muốn bế quan. Mọi chuyện, điện chủ đại nhân có thể hỏi thăm Tử Viêm. Cổ Phong mở miệng, theo sau chính là quay người rời đi. Ấy, ngươi tiểu tử. Ma Uyên gặp tình hình, không khỏi cười khổ. Gia hỏa này tính tình thật đúng là cổ quái. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ma Uyên mở miệng. Điện chủ đại nhân, người một mực đang tìm kiếm một cái truyền nhân y bắt đi. Thế nào, người tiểu tử, tuyển Tử Viêm đi. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.